Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, Nga, phải không? Ôn Hòa tươi cười nháy mắt liệm đi, đổi làm đằng đằng sát khí nghiêm xương, phản thiên ngươi, liền lão nương đều dám đánh, 3 ngày không đánh ngươi ra khẩn có phải hay không? Lý Minh Phương nổi giận. Cặp kia lạnh lẽo có chút thô ráp tay, không ngừng ở Liễu Tịch Mông trên đùi lên lên xuống xuống. Bạch bạch trong tiếng hỗn loạn Liễu Tịch thét chói tai. Ăn cơm sáng thời điểm, Lý Minh Dụng nhìn nhìn nổi giận đùng đùng lão tỷ, lại nhìn nhìn không nói một lời vùi đầu uống cháo cháu ngoại gái. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng, tỷ tỷ. Ngươi trên mặt như thế nào như vậy hồng, giống như còn có điểm thanh. Nghe vậy, Liễu Tịch bay nhanh ngẩng đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem vùi đầu đến càng sâu. Nếu không phải chén quá tiểu, nàng thật muốn đem đầu chui vào trong chén ăn ngươi cơm. Hỏi như vậy nhiều làm gì, cả ngày chơi bời lêu lổng chính sự không làm, 30 mấy người liền cái lão bà đều không có. Ngươi muốn cho ta lão Lý ra chặt đứt hương khói có phải hay không? Lý Minh Phương đầy mình lửa giận chính tìm không thấy phát tiết chỗ. Lý Minh Dũng càng muốn tìm đường chết, cản đều ngăn không được. Ta cảnh cáo ngươi Lý Minh Dũng, năm nay ngươi nếu là lại tìm không thấy tức phụ nhi, ngươi liền ở liệt tổ liệt tông trước mặt cho ta quỳ không chuẩn lên. Ngươi nhìn xem cùng ngươi giống nhau đại cường tử A Thải, người khác nhi tử đều tiểu học tốt nghiệp, liền ngươi còn cả ngày không lý tưởng, liền cái gia đều không có. Lão ba mỗi lần nhắc tới ngươi liền phát hỏa, lão mẹ vì ngươi lau nhiều ít nước mắt, đôi mắt đều mau khóc mù, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm? Ngoặc kép, Liễu Tịch kinh sợ nhìn nhìn Lý Minh Phương, lại nhìn nhìn đầy mặt giận mà không dám nói gì Lý Minh Dũng, không khỏi thật phần may mắn chính mình tránh được một kiếp. Sư phụ nói rất đúng a, chết bần đạo không bằng chết đạo hữu, quả nhiên là lời vàng ngọc tự tự châu ngọc. Kham cùng tu đạo giới hai đại lời lẽ chí lý đánh đồng, kinh điển tính chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Tịch tịch, Liễu Tịch, đi học lạp. Ngoài cửa sổ truyền đến Tạ Nhu dai tiếng kêu. Liễu Tịch đứng dậy chiều ngoài cửa sổ nhìn đi xuống, quả nhiên nhìn thấy Tạ Nhu dai ngửa đầu đứng ở dưới lầu. Liễu Tịch tiên tử đã thật lâu không thượng quá học. Không phải nàng không thích đi học, mà là Thiên Đạo Tông văn hóa giáo tập khóa đã không nàng yêu cầu học tập nội dung. Tu đạo giới đồng dạng khinh bỉ thất học, sẽ không 100 chủng tộc trở lên ngôn ngữ. Không hiểu biết tu đạo giới trên dưới 5 vạn niên lịch sử tu sĩ, ra cửa liền tổ đội tham bảo đều tìm không thấy đội viên. Liền này, còn chỉ là ít nhất tiêu xứng. Là một cái ưu tú nhất tu sĩ, một cái đủ tư cách đoàn đội thành viên. Nếu nói không nên lời 500 cái chủng tộc trở lên ngôn ngữ, phân không rõ ít nhất 300 loại văn tự, sẽ không thiên diễn mà tính, sẽ không từ đôi câu vài lời chung suy luận ra thượng cổ địa tiên nhóm động phủ, cũng không có trận pháp, đan dược, cứu tử phù thương chờ đặc thù kỹ năng. Kia người này cũng chỉ có một cái tác dụng, pháo hôi, không sai, chính là pháo hôi, dò đường, thử độc, sấm cơ quan, phá chết trận, dẫn tâm ma, cái gì nguy hiểm làm cái gì, nếu may mắn không chết, phân phối thu hoạch khi, phân cũng là ít nhất, không chuẩn mặc cả liền không mang theo người chơi, thất học các tu sĩ giận mà không dám nói gì. Hộn đặc biệt thê thả mờ ni, đây là vì cái gì tu đạo giới tán tu khó hộn nguyên nhân căn bản. Khuyết thiếu thượng phẩm giai tu đạo tâm pháp, khuyết thiếu cường lực pháp bảo, khuyết thiếu linh thạch đan dược, lẻ loi một mình không có tổ chức quan tâm này đó đều là tiếp theo. Thất học mới là bọn họ nguyên tội. Bất quá lời nói lại nói trở về, tán tu nhưng thật ra muốn học tri thức, có cái nào tổ chức nguyện ý miễn phí dạy bọn họ. Giờ phút này nghe được Tạ Nhu Giai tìm nàng cùng nhau đi học, Liễu Tịch có chút khinh bỉ, kẻ hèn thế gian học vấn, có cái gì hiếu học. Bất quá cảm nhận được Lý Minh Phương trên người truyền đến áp suất thấp, Liễu Tịch cảm thấy đi học thật là một cái hảo nơi đi. Ta đi đi học, nàng nhìn Lý Minh Phương âm trầm sắc mặt, nhỏ giọng nói, hảo hảo học tập, còn dám không nghiêm túc nghe giảng, còn dám cả ngày xem những cái đó tình tình ái ái tiểu thuyết tạp chí. Ngươi cẩn thận da của ngươi. Lý Minh Phương trừng mắt, Liễu Tịch trong lòng mắt trợn trắng, gật đầu như đảo tỏi. Tại đây thế giới xa lạ, Liễu Tịch rất là kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lý Minh Phương đứng dậy giúp nàng đem cặp sách trên lưng đưa nàng ra cửa. Thứ này nàng ngày hôm qua bối trở về, hiện tại cũng không mở ra quá. Đương nhiên cặp sách bài tập ở nhà, Liễu Tịch căn bản không biết có chuyện này. Chương 8 liền nhân vật đều thay đổi. Tạ Nhu Giai nhìn thấy Liễu Tịch, thúc giục nói, nhanh lên, có điểm chậm mà ni, hảo, chúng ta đi mau. Nghĩ đến Lý Minh Phương kia trương âm trầm mặt, Liễu Tịch trả lời thập phần sảng khoái. Tạ Nhu Giai lần này xem như lại giúp Liễu Tịch một lần, nếu không phải nàng tới kêu Liễu Tịch đi học, Liễu Tịch liền trường học ở nơi nào cũng không biết. Liễu Tịch thật sâu nhìn Tạ Nhu Giai liếc mắt một cái. Vừa tới đến thế giới xa lạ này, liền cùng Tạ Nhu Giai kết hạ nhân quả. Đây là đại duyên, không thể không báo. Tu đạo giới nặng nhất nhân quả, có nguyên nhân liền cần có quả. Vô luận là ân vẫn là thù, đều yêu cầu chấm dứt. Nhân quả là tâm mang ngọn nguồn, không chặt đứt nhân quả, trong lòng có lo lắng, tu hành trên đường từng bước nguy cơ, tu hành, tu kỳ thật là tâm, tâm nếu không yên, dùng cái gì tu chân. Tạ Nhu Giai vận mệnh nhấp nhô, cả đời vô thường, Liễu Tịch muốn chân chính kết thúc này đoạn nhân quả, liền yêu cầu trợ nàng nghịch thiên sửa mệnh. Hai người nơi tiểu khu ly trường học cũng không xa, liền không có ngồi xe buýt, trực tiếp đi đường đi trường học. Liễu Tịch đi theo Tạ Nhu Giai một đường đi tới, một bên nghe Tạ Nhu Giai nói chút học tập thượng sự. Cái gì toán học, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, chính trị linh tinh, nghe nàng cái hiểu cái không. Tạ Nhu Giai thấy Liễu Tịch ánh mắt có chút mê mang, không khỏi nhẹ giọng nói, Tịch, chúng ta sang năm liền thượng cao nhị, ngươi có hay không nghĩ tới cao nhị thời điểm tuyển văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên? Văn khoa, khoa học tự nhiên, Liễu Tịch vẻ mặt ngây thơ, ngươi tuyển cái gì, ở chính mình không rõ lắm dưới tình huống. Liễu Tịch luôn luôn là đem nan để còn cho người khác. Tạ Nhu Giai mày đẹp hơi nhăn lại, tựa hồ có chút phiền não. Một lát sau mới nói, ta tưởng tuyển văn khoa, ta mộng tưởng chính là tốt nghiệp đại học sau trở thành một người luật sư. Ta xem qua một bộ phim truyền hình, giảng chính là bốn gã làm luật sư nữ hài nhi. Ta thực hâm mộ các nàng sinh hoạt, cũng thực hy vọng trở thành giống các nàng giống nhau cường đại độc lập nữ nhân. Tạ Nhu Giai trong ánh mắt tràn đầy khát khao. Vậy tuyển văn khoa à? Liễu Tịch nói. Tạ Nhu Giai nhìn nàng, tươi cười có chút chua xót, hơi lắc đầu. Ta ba nói làm ta tuyển khoa học tự nhiên, học lý khoa hảo vào nghề. Tốt nhất học công trình bằng gỗ linh tinh. Hắn ở công trường đi làm, nói những cái đó sẽ họa kiến trúc đồ công trình sư. Tùy tiện họa một bức đồ, đỉnh hắn 2 năm tiền lương đều không ngừng. Kỳ thật ta không thích hóa học, vật lý, sinh vật, thích lịch sử, chính trị cùng địa lý. Ta sở hữu khoa chung, hóa học, vật lý cùng sinh vật đều là nhược hạng, lịch sử, chính trị cùng địa lý lại là cường hạng. Không phải ta không nghiêm túc học, mà là thật sự không có hứng thú. Ngô lão sư cũng kiến nghị ta tuyển văn khoa, nói về sau rất có cơ hội thi đậu một quyển thậm chí càng tốt đại học. Nếu là khoa học tự nhiên nói, chiếu ta khoa học tự nhiên thành tích tới xem, khả năng miễn cưỡng có thể thi đậu nhị bổn. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào tuyển? Liễu Tịch nghe không hiểu cái gì một quyển nhị bổn, nhưng nàng tựa hồ thấy được giúp Tạ Nhu Giai thay đổi vận mệnh manh mối. Vận mệnh loại đồ vật này, trên thực tế là nhân sinh trên đường vô số lần lựa chọn sau kết quả. Tạ Nhu Giai thần sắc có chút rối rắm, rốt cuộc cắn chặt răng nói, ta sẽ tuyển khoa học tự nhiên, nhà của chúng ta điều kiện cũng không tốt. Vào nghề là đệ nhất lựa chọn, cái này lựa chọn không có ra ngoài Liễu Tịch đoán trước. Đây cũng là chú định Tạ Nhu Giai cả đời vô thường vận mệnh nhấp nhô nguyên nhân. Nàng thỏa hiệp hòa thuận từ, Tạ Nhu Giai mệnh không tốt, đây là chú định, đại đạo pháp tắc giao cho mỗi cái sinh mệnh bất đồng vận mệnh. Tựa như gà, vịt, heo, dê, chúng nó vận mệnh đó là táng nhập nhân loại hoặc là cường đại động vật ăn uống. Mà cỏ cây hoa quả lại là táng nhập này đó xúc sinh trong miệng. Tu sĩ xem phàm nhân vận mệnh, tựa như phàm nhân xem xúc sinh vận mệnh, cơ bản sẽ không nhìn là money muốn thay đổi Tạ Nhu Giai vận mệnh. Đầu tiên yêu cầu thay đổi nàng tâm tính, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, cùng người đấu, mới có thể đấu ra một cái hoàn toàn mới tương lai. Tạ Nhu Giai, Liễu Tịch thần sắc trịnh trọng nhìn Tạ Nhu Giai đôi mắt. Làm sao vậy, Tịch Tịch? Tạ Nhu Giai đối Liễu Tịch thình lình xảy ra nghiêm túc, có chút kinh ngạc. Ta hy vọng ngươi có thể theo chính mình nội tâm, không cần bị bất luận cái gì sự vật tả hữu ngươi lựa chọn. Nhân sinh như vậy trường, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, hẳn là có dũng khí theo đuổi chính mình thích sinh hoạt. Ta hy vọng quyết định của ngươi là chính ngươi suy nghĩ cặn kẽ sau làm ra, mà không phải người khác đối với ngươi yêu cầu. Ta không biết lựa chọn văn khoa hoặc là khoa học, tự nhiên hậu quả sẽ như thế nào, nhưng ta biết ngươi lựa chọn quyết định ngươi cả đời là nguyện ý làm một cái độc lập tự chủ nữ nhân, vẫn là làm một cái thỏa hiệp yếu đuối nữ nhân. Ngươi thật sự quyết định hảo sao? Liễu Tịch nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa. Tạ Nhu Giai trên mặt kinh ngạc dần dần biến thành như suy tư gì, nhìn trước mặt cái này quen thuộc bằng hữu, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Nàng lần đầu tiên ở Liễu Tịch trên mặt nhìn đến tự tin. Cái loại này từ nội mà phát, phảng phất sinh ra đã có sẵn cường đại, tự tin. Giống như núi cao ta vì phong, giống như biển rộng tùy cá lội, giống như sóng gió mãnh liệt mặt biển thượng, ở bão tố chung không sợ bay lượn hải âu. Như vậy Liễu Tịch, làm nàng xa lạ, làm nàng kinh hãi. Không biết vì sao, lại làm nàng vô cùng tín nhiệm. Money không phải giống nhau ý nghĩa thượng tín nhiệm, mà là kẻ yếu đối cường giả tín nhiệm. Money Tạ Nhu Giai muốn cười. Cái kia đi đường luôn là thật cẩn thận, luôn là cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện siêu không tự tin Liễu Tịch, cư nhiên có một ngày sẽ nâng đầu đối nàng nói dũng khí nói theo đuổi. Đây là lời kịch lấy sai rồi đi. Mà càng quái dị chính là, Tạ Nhu Giai phát hiện chính mình liền cùng Liễu Tịch đối diện dũng khí không có. Này không chỉ có là lời kịch lấy sai rồi, đây là liền nhân vật thay đổi đi. Ngày thường luôn luôn là vâng vâng dạ dạ, Liệu Tịch không dám ngẩng đầu xem nàng. Cũng luôn là nàng khai đạo tự ti nội hướng Liệu Tịch. Như thế nào hôm nay liền trái ngược? Bất quá lại nói tiếp, ngày hôm qua buổi chiều cùng nhau về nhà thời điểm, giống như Liễu Tịch liền trở nên cùng trước kia không quá giống nhau. Như vậy tưởng tượng, Tạ Nhu Giai nhìn Liễu Tịch ánh mắt liền có chút nghi hoặc. Hết chương.